Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1668, Lôi Tổ. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ thiên khung, đều bởi vậy đều phá toái ra, phía dưới thánh hoàng cường giả, đều bởi vậy rên khẽ một tiếng. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Dương Trần càng là trong miệng máu tươi tuôn ra, cũng may hắn kịp thời vận dụng bất diệt quyết, mới khôi phục tới, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, âm thầm cắn răng nói, lực lượng thật đáng sợ, phổ thông thánh hoàng, nếu là bị chính diện đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là... cái này còn chỉ là Dương gia cửu tổ đòn công kích bình thường mà thôi. Nếu là người sau toàn lực xuất thủ, không biết sẽ sinh ra dạng gì lực phá hoại. Một bên khác tại Lôi tộc đệ tử, rõ ràng không có Dương Trần vận khí tốt. Trong bọn họ, lúc này có mấy trăm người thân thể sụp đổ thành huyết vụ. Cho dù là Thánh Hoàng che chở, y nguyên không làm nên chuyện gì. Lôi tộc đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ khắc này bọn hắn rốt cục ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Lập tức, tại Thánh Hoàng cường giả giam cầm phía dưới, bọn hắn phi tốc rời xa. Lúc này, Dương gia cửu tổ thân hình, y nguyên xông về Lôi tộc mấy trăm vị Thánh Hoàng, đồng thời trong miệng nó quát khẽ nói, không muốn chết, liền đều cút ngay cho ta. Lôi Sâm thấy thế, gầm thét một tiếng, nói, chớ có làm càn. Lập tức, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp phóng tới Dương gia cửu tổ. Đối với cái này, người sau lại là lơ đễnh, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại song phương sắp va chạm sát na, Dương gia cửu tổ hậu phương, bỗng nhiên có một vị lão giả lách mình xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt Lôi Sâm, để lão phu chơi với ngươi chơi. Lão giả kia mở miệng cười nói, lời này vừa ra, ở đây Thánh Hoàng tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Có thể tại Lôi tộc tộc trưởng trước mặt tự xưng là lão phu, sợ là tất nhiên là cường giả thế hệ trước. Oanh, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Lôi Sâm công kích chính là bị lão giả kia cản trở lại. Sau đó liền có ngập trời tiếng oanh minh, bộc phát mà ra, lấy giao chiến làm trung tâm. Phương viên mấy trăm triệu trượng thiên địa, tất cả đều sụp đổ. Xa xa nhìn lại, phảng phất thế giới tận thế đồng dạng. Dương Trần hai mắt nhìn lại, khiếp sợ phát giác, lão giả kia thực lực, vậy mà cùng Lôi Sâm tương xứng. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi lộp bộp một tiếng. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương gia cửu tổ thân hình đã lướt qua Lôi Sâm, xông về Lôi tộc mấy trăm vị Thánh Hoàng. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, nương theo lấy tiếng oanh minh, bỗng nhiên có mấy vị Thánh Hoàng cường giả trong miệng máu tươi tuôn ra, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Lôi tộc còn lại Thánh Hoàng thấy thế, không chần chờ chút nào, nhào nhào hướng về Dương gia cửu tổ xuất thủ. Có thể lúc này, Dương gia cùng Cơ gia Thánh Hoàng lại là đã vọt tới phụ cận. Đại chiến lúc này mở ra. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc sóng âm bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa không ngừng hủy diệt, ba động khủng bố, thậm chí để Lôi tộc bên ngoài cường giả cũng nhịn không được nhìn về phía Vạn Lôi giới phương hướng. Bởi vậy có thể thấy được, lần này giao phong, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ha ha, rất lâu không có thoải mái như vậy. Dương gia cửu tổ cười lớn, thực lực của hắn, vượt xa cùng cấp bậc Thánh Hoàng. Những nơi đi qua, không ai bằng, rất nhanh liền muốn xông phá Lôi tộc Thánh Hoàng phòng ngự. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa. Biết mình sợ là muốn giữ nhiều lành ít, vội vàng âm thầm câu thông Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long. Hỏi, các ngươi có thể có biện pháp ứng đối. Có, Tiêu Dao Đan Hoàng cực kỳ trả lời khẳng định nói. Chờ chết, Dương Trần trong lòng lúc đầu đều dấy lên hy vọng. Có thể vừa nghe đến lời này, kém một chút chửi ầm lên. Lúc này, Lôi Long thanh âm cũng truyền vang tới. Ngươi nếm thử lợi dụng sắc dụ, có lẽ có thể. Không chờ Lôi Long nói xong, Dương Trần cũng nhịn không được nữa, tức giận mắng đứng lên, đi con bà nó chứ. Nói xong, hắn không chút do dự, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng mà, lúc này, lại là có 10 vị lôi tộc thánh hoàng. Thân hình lóe lên, đã cách trở Dương Trần đường đi. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn chửi ầm lên, lại cảm giác trong lòng siết chặt, vội vàng ngẩng đầu, chính trông thấy Dương gia cửu tổ đã xông phá lôi tộc thánh hoàng phòng ngự, thẳng đến hắn cuốn tới. Ha ha, ta thập đệ bây giờ tốt chứ a? Dương gia cửu tổ cười lớn hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi, không chết được. Dương Trần hừ lạnh một tiếng. Nếu như thế, vậy ta dứt khoát đem bọn ngươi hai người cùng nhau chém giết. Dương gia cửu tổ như cũ tại cười, nhưng nụ cười bên trong nhưng lại có sát ý lạnh như băng. Dương Trần sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này cửu tổ tâm ngoan thủ lạt như thế, thậm chí ngay cả thân đệ đệ đều không buông tha. Lúc này, cách trở Dương gia rời đi 10 vị lôi tộc thánh hoàng lại tất cả đều hừ lạnh một tiếng, ngăn cản tại Dương gia cửu tổ trước mặt. Toàn thân bọn họ tu vi vận chuyển tới cực hạn, vô số lôi đình chi lực giống như là biển gầm dâng trào ra. Đối với cái này, Dương gia cửu tổ lại là nhàn nhạt cười một tiếng, lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái, bàn tay của hắn cấp tốc phóng đại ước trượng, chỉ nghe tiếng vang ầm ầm, bỗng nhiên bộc phát, lôi tộc 10 vị thánh hoàng, thân hình như là sao băng, bắn về phía mặt đất. Kể từ đó, Dương Trần cùng Dương gia cửu tổ ở giữa, không còn bất luận cái gì thánh hoàng cường giả cản trở. Dương Trần thấy thế, cắn răng, tâm ý khẽ động, chính là dự định tiến vào không gian bảo khí bên trong. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, không gian bảo khí vậy mà không phản ứng chút nào. Đồng thời, hắn khiếp sợ phát hiện, không gian chung quanh đã đều ngưng kết, liền ngay cả thể nội huyết dịch cùng tu vi cũng đều đình chỉ lưu động. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn phản kháng? Dương gia cửu tổ khinh thường cười một tiếng, lăng không nhẹ nhàng bước ra một bước, chính là đi tới Dương Trần trước mặt, khinh miệt nói ra, cũng không biết thủy tổ huyết mạch làm sao lại tán thành ngươi sâu kiến này. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nhô ra một chỉ, điểm hướng Dương Trần mi tâm. Xa xa lục tộc đệ tử nhìn thấy một màn này, tất cả đều thầm thở dài một tiếng. Kết thúc, không ai có thể cứu được hắn. Đáng tiếc, hắn nếu là trưởng thành, tuyệt đối là vạn người không được một tồn tại. Đám người lắc đầu, mặc dù tán thành Dương Trần thiên phú, nhưng lại biết tại Dương gia cửu tổ trước mặt, hết thảy đều là phí công. Có thể Dương Trần lại là cũng không tính từ bỏ. Trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến, đem giam cầm lực lượng của mình toàn bộ luyện hóa. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương gia cửu tổ công kích đi vào Dương Trần trước mặt, hắn vận dụng lực lượng toàn thân, đột nhiên đem cái cổ hướng về mặt bên tránh né một chút. Bạch, đâm rách huyết nhục, tiếng vang bỗng nhiên truyền vang ra. Dương gia cửu tổ một chỉ tại Dương Trần trên khuôn mặt vạch ra một đạo thật dài vết máu, nhưng lại không có nguy hiểm cho Dương Trần tính mệnh. Xa xa đám người thấy thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần, liền ngay cả thánh hoàng cường giả cũng là không thể tin được. Đây là sự thực. Dương gia cửu tổ thấy thế, lại là nhướng mày, sau đó trên thân khí tức hơi vận chuyển một chút, đem Dương Trần gắt gao cố định trụ, lại lần nữa nhấn một ngón tay. Dương Trần thấy thế, còn muốn lợi dụng Diễn Thiên Quyết tránh né, lại là đã không làm được. Nhưng mà, vào thời khắc này, lại có một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ vạn lôi giới ở trong truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.